Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 131, chương 130. Đo, Herculean Strength, đây là Yaya có Magic Circuit danh xưng. Đi qua, Rama chỉ biết là cái này Magic Circuit có thể tăng lên người sử dụng thân thể năng lực. Nhưng Yaya như thế mảnh khảnh thiếu nữ đều có thể có vô cùng đáng sợ quái lực. Nhưng bây giờ, đem ma lực rót vào Yaya trong cơ thể, nhiều ít nắm giữ Yaya Magic Circuit về sau, Rama mới biết được, mình trước kia nghĩ đến quá đơn giản. Yaya, Herculean Strength, cũng không là đơn thuần tăng lên chính mình thân thể năng lực mà thôi. Cái kia là có thể đem bản thân trong lĩnh vực tờ danh sách, nguyên tử thậm chí hạt tiến hành siêu cao độ vật chất hóa. Cũng đem cứng đờ ma thuật. Lợi dụng này ma thuật, Yaya có thể làm cho thân thể độ cứng đề cao mấy ngàn lần có thừa. Khiến cho lực lượng, phòng ngự cùng tốc độ đều đưa đạt được tính dễ nổ tăng lên. Cũng làm tự thân trở nên không gì không phá. Đây mới là Herculean Strength, chân chính hiệu quả. Bởi vậy, lúc trước, Yaya đầu cho bị Rama công kích, quần áo trên người đều không có tổn hại. Cái kia chính là đem Herculean Strength tiến hành khác loại vận dụng chứng minh. Nói cách khác, Yaya, Herculean Strength không chỉ có thể tác dụng trên người mình, còn có thể tác dụng tại mình có thể chạm đến lĩnh vực phía trên. Tỉ như quần áo, giày, bao tay, thậm chí là thao túng nàng người ngẫu làm, dồn dập đều có thể đạt được cái này ma thuật hiệu quả. Duy nhất hạn chế liền là Herculean Strength tác dụng đối tượng giới hạn một cái. Nếu như là tác dụng tại Puppeteer trên thân, đo liền sẽ mất đi cái này ma thuật lực lượng. Nếu như là tác dụng tại đo trên thân, Puppeteer liền không thể đạt được cái này ma thuật hiệu quả. Còn lại cũng giống như vậy, tác dụng đối tượng giới hạn một cái. Coi như thế, Yaya, Herculean Strength vẫn như cũ đủ để được vinh dự trên cái thế giới này cứng rắn nhất Magic Circuit. Đối mặt dạng này ma thuật, nhìn ngươi làm sao cản. Rama tại nắm giữ ở Yaya Magic Circuit tính chất về sau, lập tức cải biến ma lực rót vào phương thức, nhường ma lực lại càng dễ bị Yaya chỗ thu nạp, khiến cho trong cơ thể Magic Circuit vận hành trở nên thuận lợi hơn, càng trôi chảy. Đây chính là siêu nhất lưu Puppeteer mới có tố chất, có thể trong thời gian cực ngắn nắm giữ chính mình thao túng đo tính năng, bằng vào kỹ thuật cao siêu, đem tốt hơn phát huy ra. Bái này ban tặng, Yaya tốc độ lại lần nữa tăng vọt một đoạn, giống như ảo ảnh lướt đi. Đối còn chưa kịp đứng dậy Hotaru, đảo ra lực đạo 10 phần một quyền, liền trong nháy mắt này, Kamakiri, Akebani Tenzin hướng về bên cạnh Kamakiri ra hiệu. Một giây sau, Kamakiri liền theo Akebani Tenzin bên người biến mất, lại xuất hiện lúc đã là xuất hiện ở Hotaru trước mặt. Không phải trước mặt, càng chuẩn xác mà nói, phải nói là xuất hiện ở Yaya trên đầu mới đúng. Chỉ gặp Kamakiri trong tay đúng là không biết lúc nào nắm lấy một thanh toàn thân hiện ra màu đỏ thắm đại liêm đao. Cái kia hẳn là dùng dịch chuyển không gian ma thuật theo địa phương khác mang tới dùng vũ khí a. Kamakiri cứ như vậy cao cao giơ lên lưỡi hái, đối Yaya đầu hung hăng chặt xuống. Sắc bén lưỡi hái liền phá vỡ không khí, tầng tầng rơi vào Yaya trên đầu. Keng, thanh thúy giao kích tiếng vang lên, hỏa tinh đồng dạng tại Yaya trên đầu tóe hiện. Kamakiri nhất kích rơi vào Yaya trên đầu, cho nên ngay cả da đầu đều không có cắt ra. Nói là đương nhiên, cái kia cũng là chuyện đương nhiên. Nếu cái kia Kamakiri Magic Circuit là dịch chuyển không gian, vậy liền chứng minh nàng không sẽ sử dụng khác ma thuật. Mà không sử dụng ma thuật, chỉ dựa vào cơ thể tự thân lực cánh tay, coi như sử dụng vũ khí, lại như thế nào có thể cắt ra trên thế giới cứng rắn nhất Magic Circuit mang tới cứng đờ đâu. Nếu Magic Circuit không có lực sát thương, vậy liền ngoan ngoãn tránh ở một bên là được. Lên cái gì tiền tuyến? Rama ma lực bạo phát. Giờ khắc này bên trong, Rama đem ma lực của mình rót vào Yaya trong cơ thể. Cũng theo Magic Circuit lưu động, tường dạ đêm thân thể triệt để chi phối ở. Đây là Puppeteer nhóm thường xuyên sử dụng một loại kỹ thuật. Cưỡng chế chi phối, tên như ý nghĩa, cái kia chính là cưỡng ép chi phối chính mình thao túng đo một loại kỹ thuật. Rama liền dùng cưỡng chế chi phối, kỹ thuật, tường dạ đêm thân thể triệt để khống chế lại. Thế là, Yaya tại, bá, một tiếng bên trong, bỗng nhiên một cái lăng không vươn mình, mảnh khảnh đùi như roi, xen lẫn đáng sợ lực đạo, hung hăng quất vào Kamakiri trên thân, bành, tiếng nổ tung bên trong, Kamakiri toàn bộ thân thể đều bị đá thành, hình. Đang kinh người lực đạo trùng kích vào, ngã ở trên mặt đất. Một kích này đủ để cho Kamakiri cũng đứng lên không nổi nữa. Mà thừa dịp lúc này, Hotaru lại là theo trên mặt đất nổi lên, dùng nhanh đến không cách nào thấy rõ động tác, đối vươn mình hướng lên Yaya phần lưng, phóng xuất ra nhanh như lôi đình trưởng kích. Đối mặt một kích này, Rama liền không dám sơ suất. Theo tới trước cái này gọi Hotaru Automaton bày ra lực lượng đến xem. Nàng Magic Circuit hẳn là có thể đủ đưa đến cùng Yaya. Herculean Strength, một dạng tác dụng, đạt được kinh người thân thể năng lực. Lại thêm hắn nhất cử nhất động ở giữa đều có cỗ sóng nhiệt đang quay cuồng. Rama hoài nghi, cái này nhân ngẫu Magic Circuit cũng không đơn thuần. Cho nên tuyệt đối không thể bị nàng đánh trúng. Rama ý nghĩ có vẻ như thông qua dòng ma lực hướng về phía Yaya, bị Yaya đoạt được biết. Ngay sau đó, Yaya thu hồi quyền khống chế thân thể. Trên không trung lại lần nữa lật một cái. Hai đảo, phẳng phất con quay một dạng nhanh chóng xoay tròn. Dựa vào lực ly tâm đong đưa. Đem một cái tay đặt tại Hotaru cái kia đánh ra trưởng kích trên cánh tay. Mượn lực nhảy lên, cao cao nhảy lên giữa không trung. Đuổi theo, Akebani Tenzin lạnh giọng hạ lệnh. Hotaru lập tức đạp phá mặt đất. Tại sóng nhiệt ủng hộ dưới, xông về vọt hướng giữa không trung Yaya. Nghênh kích, Rama đem mới ma lực rót vào Yaya trong cơ thể. Yaya lập tức điều chỉnh thân hình, nghênh hướng đột kích Hotaru. Đông, quyền anh cùng trưởng kích lần nữa tương giao, nhường sóng xung kích chợt hiện. Đông đông đông đông đông, Yaya cùng Hotaru liền ở giữa không trung triển khai kịch liệt đối chiến, khiến cho đến trùng kích không ngừng ở giữa không trung nổi lên. Dị thường rung động lòng người, nhưng này loại kịch liệt quyết đấu cũng không có duy trì bao lâu. Theo vừa mới Yaya dễ như trở bàn tay đánh bay Hotaru, tình huống bên trong liền có thể nhìn ra được. Chỉ luận tính năng, Yaya còn muốn tại Hotaru phía trên. Hiện tại, đạt được dư thừa ma lực duy trì, Yaya bật ra tự nhiên là Hotaru không thể bằng năng lực cận chiến. Bắt đầu đem Hotaru đè đảo, có thể cho dù là như thế, Hotaru vẫn không có thoát ra trở ra. Mà là như sưng mờ u bàn chân chi trùng, không để ý tự thân tổn thương, cuốn lấy Yaya. Thấy cảnh này, Rama ý nghĩ đầu tiên là như vậy. Không tốt, đương nhiên không tốt. Nếu Akebani Tenzin nhường Hotaru cuốn lấy Yaya, hắn phía dưới cái kia ngắt lấy hành động gì, căn bản cũng không khó đoán. Bạch, chỉ gặp toàn thân vết thương chồng chất Kamakiri đúng là nương tựa theo dịch chuyển không gian ma thuật. Trong nháy mắt xuất hiện ở Rama sau lưng, đối Rama giơ lên lưỡi hái, dừng tay, giữa không trung, Yaya thấy rõ ràng một màn này. Trong lòng quính lên, vung ra một cái trọng quyền, đem Hotaru cho đánh bay về sau, lướt về phía Rama phương hướng. Đối với cái này, Akabani Tenzin chỉ phun ra một cái tên. Kazuo vừa mới nói xong, một thiếu nữ xuất hiện ở Yaya trước mặt. Hắn trên mặt trên khăn che mặt viết có một cái tinh chữ. Tên là Kazuru đo đối Yaya phương hướng, vươn tay của mình, ma lực giống như gợn sóng. Tại hắn hai tay trước đó bày ra, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.